Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, tự phủ. Xem thường, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Candice cùng người khiêu chiến Ikkyo, Snowpoint Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì 4 cái, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Tại trên khán đài Don đưa tay chống đỡ gương mặt lẩm bẩm nói. Bốn nha, nhìn chiến đấu thời gian sẽ hơi dài một chút đâu. Ngô, I feel, tại đi vào Snowpoint City trên đường. Ikkyo đã tại mặt băng huấn luyện qua một đoạn thời gian. Cũng không có vấn đề. Nói xong, Don vừa nhìn về phía Ash hỏi. À, Ash, hôm qua ngươi cùng hẻm nhỏ thời điểm chiến đấu. Nàng đều phái ra cái gì Pokemon nha? Hôm qua, Ash vuốt vuốt mái tóc nói. Là rồi, Snaver, Medicham, Erbomers nào cái này bốn cái. Cuồng kéo. Don móc ra Pokédex tìm kiếm Ash nói tới bốn cái Pokemon. Nhìn một hồi lâu sau gật đầu nói. Snaver của Erbomers nào đều là bị Infernape 4 lần khắc chế. Kéo vô luận là hệ Dark vẫn là hệ ai đều bị Infernape khắc chế. Xem ra Ikkyo hẳn là sẽ thắng rất nhẹ nhàng a. Còn có Gallade cũng khắc chế hệ ai. Cũng không biết Ikkyo có thể hay không phái ra Lopunny cùng Metagross. Metagross, Ash hiếu kỳ quay đầu hỏi. Ikkyo thu phục Metagross, Don gật gật đầu cười nói. Ân, đúng vậy, trước đó không lâu vừa thu phục một cái. Nhan sắc còn cùng bình thường Metagross khác biệt. Nhan sắc, đúng vào lúc này. Brock đem đầu liếc nhìn một bên khác thính phòng nói. À. Von cũng tới, đại khái hắn là muốn tiến thêm một bước quan sát Ikkyo thực lực a. Zoe bất mãn mắt nhìn Von nói, ta nhìn hắn còn muốn quan sát tiền bối thực lực, sau đó chuẩn bị đối sách a. Don lôi kéo Zoe tay cười nói, tranh tài muốn bắt đầu a, chúng ta vẫn là trước xem so tài a. Chuẩn bị bên trên, Candice hô to một câu. Trong nháy mắt đem áo khoác cởi xuống. Hệ tại trên lưng sau lại lần phất tay hô to. Như vậy, ván đầu tiên bắt đầu lược. Cầm ra khí thế đi. Snaver, hệ thống, quét hình. Snaver, thực lực 38 cấp. Tiềm lực màu lam. Nhìn xem tư liệu. Ikkyo lắc đầu lẩm bẩm nói. Chỉ có thể phái ra Infernape. Gallade còn cần trọng chỉnh tu luyện kế hoạch. Hai Dragon cần điều thể. Lopunny cùng Goodra cùng Snaver thực lực sai biệt quá lớn. Cũng không biết có cơ hội hay không đăng tràng. Nghĩ đến cái này Ikkyo cũng không có do dự. Phất tay ném ra Infernape Pokebo. Quả nhiên là Infernape. Hôm qua liền nghe đến Zoe cùng Don nói qua. Đoán chừng tuyết quái sẽ đánh phi thường vất vả a. Mặc dù nói như thế. Nhưng Candice nhưng không có cái gì cảm giác mất mát. Ngược lại chiến ý càng thêm nồng đậm. Đây cũng là chuyện thường. Biết đạo quán chủ am hiểu thuộc tính về sau. Hơn phân nửa người sẽ xuất ra thuộc tính phương diện khắc chế Pokemon. Cho nên, dần dà, đại bộ phận quán chủ đều sẽ có một bộ nghịch thuộc tính nghênh chiến phương pháp. Cũng chỉ có Ash cái này nghịch thuộc tính đại sư mới có thể thường xuyên làm ra xuất ra bị khắc. Pokemon đi nghênh chiến. Khi nhìn đến Candice chuẩn bị xuống lệnh thời điểm. Ikkyo vội vàng dừng tay cười nói. Ta trước đó nói một điểm. Hạ chỉ Pokemon. Người tốt nhất xuất ra thực lực cường một điểm. Hoặc là xuất ra người từ nhỏ bồi dưỡng chủ lực Pokemon. Không phải trận này đạo quán chiến sẽ trở nên rất không có ý nghĩa. Ngươi có ý tứ gì? Candice chân mày hơi nhíu lại. Hơi nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Snaver thời kỳ có thể học biết chiêu thức có hạn. hơn phần nửa đều là hệ Grass cùng hệ Ai, mà con này Xenaver rõ ràng không có đi qua đặc thù rèn luyện. Không có khả năng nắm giữ quá nhiều hệ khác chiêu thức. Được rồi, ta cũng lười nói, đợi chút nữa ngươi liền biết. Ikkyo nhún nhún vai khẽ cười nói. Bắt đầu tranh tài a. Hô, Candice thở ra một hơi, đem những cái kia nghi vấn cũng theo đó dứt bỏ. Phất tay hô lớn, hiến quái, bullet seed. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói. Kết thúc, flare blitz, giống cát, Infernape đầu cao giống một câu. Trên đỉnh đầu lửa trước khi cấp tốc bành trướng. Đợi hỏa diễm bao trùm toàn thân về sau, đón viên kia viên đạn hạt giống xông tới, còn đem những cái kia hạt giống từng cái thiêu hủy. Nhìn thấy Infernape uy thế như thế, Candice không hề nghĩ ngợi liền hô lớn, nhanh, mau tránh ra, phanh. Chỉ tiếc, tại Candice vừa hô cho tới khi nào xong thôi, Infernape đã đi vào Xenaver trước người. Không có chút nào trở ngại đụng vào Xenaver. Cứ như vậy, cho đến mang theo Xenaver đụng vào bên ngoài sân trên vách tường lúc, Infernape mới ngưng xuống, đồng thời cấp tốc lui lại, lui về đến chiến đấu trong sân. Mà lúc này, Xenaver chính diện bên ngoài thân đã tràn đầy cháy đen. Rõ ràng nó triệt để mất đi sức chiến đấu. T. Trọng tài hít một hơi lạnh. Nhưng vẫn là nâng cờ hô to, Xenaver mất đi sức chiến đấu, Infernape chiến thắng. Trên khán đài Ash thật sâu cau mày nói, Ikkyo hắn đang suy nghĩ gì a? Vừa lên đến liền dùng Flare Blitz. Đối với Infernape trong vòng một chiêu diễm công kích đánh bại Xenaver, Ash cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, bởi vì hắn sớm đã tự mình trải nghiệm qua Infernape trưởng thành. 4 lần khắc chế, tăng thêm lớn như thế chiêu, bị dây thật rất bình thường. Duy chỉ có để Ash không hiểu, liền là Ikkyo vì cái gì vừa lên đến sử dụng tâm ngọn lửa công kích. Phải biết Flare Blitz thế nhưng là sẽ mang lại cho tự thân nhất định tổn thương chiêu thức. Cho dù là không sử dụng Flare Blitz, lấy Infernape thực lực, chỉ cần chịu tốn một chút thời gian liền có thể thắng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ikkyo ngay từ đầu liền lựa chọn loại này để Infernape tổn thương. Thân chiêu thức, chẳng lẽ hắn không muốn để cho Infernape nhiều thắng ván kế tiếp sao? Ikkyo khẳng định có tính toán của hắn. Có lẽ là muốn mượn Flare Blitz ngay từ đầu liền cầm xuống 1-2 cục. Đằng sau hình thành 3-2. Brock miễn cưỡng xem như giải thích một chút. Mặc dù nhưng lời giải thích này chính hắn đều không tin. Ikkyo là có tính toán của hắn. Nhìn kỹ liền tốt, Umuzu nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói. Có lẽ các ngươi lần này có thể nhìn ra Infernape thực lực chân chính. Chân chính tiềm lực, không, ân, Ash bọn hắn đều không hiểu nhìn về phía Umuzu. Thế nhưng là Umuzu cũng không có quá nhiều giải thích. Ngược lại là thính phòng một bên khác, Pol, tựa như nghĩ đến cái gì bình thường, nhìn chằm chằm Infernape con mắt càng dày đặc. Tại Candice thu về Xenaver, chuẩn bị ném ra Pogbo thời điểm, Ikkyo mở miệng lần nữa cười nói, có muốn hay không ta nhắc nhở lần nữa một cái, không muốn xuất ra cùng Xenaver thực lực gần Pokemon, xuất ra có chút phân lượng. Không phải trận này đạo quán chiến quá mức không thú vị. Người đánh nhau cũng biệt khuất không phải sao? Candice động tác trong tay trong nháy mắt dừng lại. Nhíu mày nhìn về phía Ikkyo nói. Ngươi đây là tự phụ. Vẫn là xem thường ta. Ta chỉ là muốn để Infernape thỏa thích chiến đấu một trận. Coi như xuất ra ngươi mạnh nhất Pokemon cũng có thể. Ikkyo cười khẽ câu. Lại quay đầu nhìn về phía Infernape nói, Infernape, ngươi cũng nghĩ như vậy đâu. Cùng đối mặt những cái kia không thú vị đối thủ, không bằng tới cái còn mạnh hơn ngươi. Giống cát, Infernape thật sâu gật đầu về lấy, nhìn về phía nhỏ rời ánh mắt đều nhanh toát ra lửa. Ta đã biết, bất quá, muốn cho ta lấy ra mạnh nhất Pokemon, liền xem trước một chút ngươi là có hay không có thể bước ta đến một bước kia a. Candice đem nguyên bản chuẩn trời ra Pogba thả về túi áo, một lần nữa ném ra một cái Pogba hô to. Bên trên, quy vai, hệ thống, quét hình, quy vai, thực lực 55 cấp, tiềm lực màu tím, đẳng cấp cao hơn dự tính. Bất quá, dạng này mới có ý tứ, mà Candice chắc là cân nhắc đến Infernape tốc độ mới phái ra quy vai. Ikiyo xoa cằm tiếp tục lẩm bẩm nói, tuy nói chiến thắng không khó, khả năng không dẫn xuất loại lực lượng kia, liền muốn nhìn uy vai phải chăng ra sức, có thể hay không đủ mang cho Infernape càng nhiều áp lực. Đúng vậy, trận này đạo quán chiến, đang quyết định phái ra Infernape một khắc kia trở đi, Ikiyo liền làm ra một cái dự định, để Infernape tiếp nhận áp lực, sau đó dẫn xuất nó cái kia cỗ cực mạnh Blade Power. Cứ việc dựa theo Ikiyo dự định, tại tiến hóa thành Infernape một khắc kia trở đi liền huấn luyện để nó dẫn xuất Blade. Nhưng mỗi lần đều không thế nào thuận lợi. Cùng lúc trước, Paul, làm sao đều không thể đem nó dẫn xuất. Ikiyo để Infernape tiến hóa hoàn thành mới dẫn xuất cỗ lực lượng kia. Vì chính là để Infernape có đầy đủ vốn liếng nắm giữ cỗ lực lượng kia. Tránh khỏi cũng không có việc gì liền đến cái bạo tàu. Nhưng bây giờ đừng nói nắm giữ, ngay cả dẫn xuất đều làm không được. Còn thế nào chơi? Mà Ikiyo nghĩ đến trực tiếp nhất một loại biện pháp, liền là cảm thụ áp lực, kích thích Infernape lòng háo thắng, để nó tự chủ dẫn phát, mà không phải cùng Pol như thế, chỉ làm cho lúc trước chim cha nhận bị thương tổn bức bách mà ra. Cho nên, Ikiyo hắn mới tại ngay từ đầu liền để Infernape dùng Flare Blitz. Một cái là cho ra đầy đủ lý do, để nhỏ trà xuất ra cường một chút Pokemon. Một cái khác vì chính là càng mau một chút dẫn xuất Blade. Nếu như biện pháp này không thành, cái kia Ikiyo cuối cùng chắc hẳn chỉ có thể lựa chọn dùng yêu cảm hóa. Về phần dùng như thế nào yêu cảm hóa, trời mới biết đâu. Quy vai, ám tận yếu hại, sao nai slash, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.